Đường trở về tại dị thế giới. Chương 210, lão nhân câu cá 1, góc truyện audio.com. Lúc này, cá vàng vẫn một mực ngủ ngon trong lòng A Long, cũng vì hành động vuốt ve mái tóc của nàng, khiến nàng cảm thấy dễ chịu vô cùng, càng ngày càng như một con mèo nhỏ quấn lấy trong lòng hắn. Trong lúc mơ màng, không biết nàng mơ về thứ gỗ, nàng liền vui cười như một đứa trẻ nói mớ. Mẹ ơi, hát cho Dĩnh Nhi nghe đi, con rất nhớ giọng hát của mẹ, con rất nhớ mẹ. A Long nghe thấy thế, liền cười khổ không thôi, lão tử từ khi nào từ công trở thành mẫu vậy kìa. Hắn tuy một mực sát phạt chém giết ngàn người không hề chớp mắt, nhưng đối với người bên cạnh một mực sinh khí liền không được. Hắn thở dài, nữ nhân này thật quật cường, che đậy sự yếu đuối của bản thân bằng vẻ bề ngoài vô cùng hung dữ của mình. Cá vàng thật giống đội trưởng, không sai một tí nào. Đội trưởng kêu hắn hát, hắn không bao giờ hát cho nàng nghe, bởi vì hắn chỉ muốn hát cho người hắn yêu mà thôi. Hắn thở dài mỉm cười, hôm nay liền phá lệ hát cho cá vàng nghe. Hắn hát một vài bài dân ca của Hắc Kim Quốc thịnh hành, tuy hắn hát không hay, nhưng rất đúng giai điệu. Cá vàng nghe thấy, liền ngủ mơ cũng cười khúc khích trong lòng hắn. Nếu không phải hơi thở nàng vẫn ổn định thì hắn rất thực sự nghi ngờ cá vàng đang nhõng nhẽo hắn a. 3 tiếng sau, cá vàng bắt đầu động đậy, mở miệng ngáp, thật là mỹ nhân làm cái gì cũng đẹp. Một hành động cong môi, nhíu mày thôi cũng hoàn hảo không chỗ nào chê được, làm hắn si mê không thôi. Lúc nàng nhìn thấy mình đang nằm trong lòng A Long, lại thấy nụ cười vô cùng hèn mọn và bỉ ổi của hắn, lại nhìn thấy ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực của nàng. Nàng nhìn xuống, thấy vùng ngực mình lộ ra một vùng tuyết trắng non mềm, khuôn mặt nàng đỏ lên, liền lấy tay che lại. Nàng lúc này làm sao còn không biết đậu hũ của nàng bị tên nào đó dùng mắt ăn sạch rồi kia chứ. Nữ nhân da mặt rất mỏng, dù là đã bị A Long sờ nắn hết một loạt từ lâu rồi, nhưng mà bị hắn ở chỗ này công khai chiếm tiện nghi của nàng, mặt nàng không khỏi xấu hổ mà nóng lên. Nàng không cần biết đúng sai, không cần nghe tên nào giải thích, một quyền cực mạnh đấm về mặt hắn, một quyền xé gió, với khí thế có thể đập nát san bằng vài ngọn núi ra thành bột phấn, đấm vào mắt hắn, một tiếng hét thảm vang lên, thế là một con gấu trúc phiên bản dị giới, đặc sản của Hỏa Viêm Thành ra đời. Một lúc sau, kết giới mở ra, hai người bước ra ngoài, một nam một nữ, nô nhân thì xinh đẹp động lòng người, nàng đang vô cùng xấu hổ không dám nhìn tên nào đó, còn tên nào đó một bên mắt thâm tím bước ra treo trên môi nụ cười của kẻ mới từ bầy lang sói thoát chết mà trở về. Thấy một màn này, Thanh Lăng sắc mặt trở nên lạnh lùng, trong ánh mắt chứa đầy sát cơ nhìn cá vàng, kẻ nào tổn thương thiếu gia, liền chết. Thấy được vẻ mặt của Thanh Lăng, tâm A Long co rút lại, nếu không ngăn cản thì cá vàng bị Thanh Lăng giết chết là chắc chắn tới 10 phần A, hắn liền phân bua, liền phong độn tốc ngăn cánh tay như ngó sen của Thanh Lăng lại, không cho nàng ra tay mà sử dụng tinh thần lực giao tiếp với Thanh Lăng mà rằng. Không sao, không sao mà, đừng làm hại nàng, nàng chỉ cùng ta vui đùa, rồi làm ta bị thương là do ta vô năng không né được công kích của nàng ma thôi. Nhưng mà, được rồi. Ta biết ngươi lo lắng cho ta, để lần sau ta sẽ cẩn thận hơn. Thanh Lăng sắc mặt khẽ rêu xuống, ánh mắt với cá vàng bất địch ý hơn nhiều. Cá vàng nhìn thấy một màn hai người xử. Góc truyện audio.com. Dụng tinh thần lực nói chuyện, nàng trong lòng có chút mất mát, nhưng điều mà hai người A Long và Thanh Lăng nói chuyện với nhau, đều không sai một từ, đều tới tai nàng. Nàng biết A Long muốn bảo vệ nàng, nhưng cũng khá bất mãn với Thanh Lăng, nàng cũng là nữ nhân rất chi là nhạy bén, làm sao không nhìn ra trong ánh mắt Thanh Lăng tràn ngập tình cảm với A Long kia chứ. Trong lòng cá vàng nổi lên một cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt, tiểu lưu manh của nàng đang bị người khác để ý tới, mà để ý tới hắn lại là một nữ nhân cũng có nhan sắc không hề thua kém gì nàng cả. Hai nàng bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hai nàng nhìn nhau như phát ra từng tia lửa điện, va chạm vào nhau nơi không trung. Hai nữ âm thầm đánh giá lẫn nhau, Thanh Lăng cũng từ miệng của Long Nhu biết về sự hiện diện của cô gái này. Nhiệm vụ bí mật của Long Nhu giao cho nàng là bảo vệ A Long không bị con hồ ly tinh lẳng lơ với mái tóc màu vàng này cướp đi mất, nên ánh mắt nàng nhìn cá vàng không hề che giấu mà địch ý vô cùng. Còn Lý Hiên vẫn một mực ở bên xem chuyện vui, cũng một mực âm thầm đánh giá A Long cũng đánh giá lão nhân tóc vàng này. Lý Hiên khi nhìn thấy vệt gấu trúc trên mắt A Long, lão tủm tỉm cười, lão làm sao không nhận ra đây là tác phẩm của ai kia chứ, cháu gái lão tính nết như thế nào lão hiểu hơn ai hết. Yến Kỳ Phong vì nói một câu thất lễ, liền bị cháu gái lão hung hăng, đánh cho kêu cha gọi mẹ, nằm liệt trên giường, khiến lão cha của nàng đau đầu không thôi, còn tên trước mặt này chỉ bị tím một bên mắt, hẳn là được yêu ái đặc biệt hơn A. Lão mỉm cười nụ cười ôn hòa nói, cậu là hắc ma sao, ta nghe con bé nó luôn nói về cậu suốt. Cá vàng nghe thấy thế mặt đỏ lên, hai áng mây chiều nhàn nhạt, đang tính mở miệng ra bao biện và chối cãi thì lại bị một câu của A Long làm cho nghẹn họng. Lão là cá vàng cha sao? A Long ngây thơ vô số tội, ánh mắt mong chờ trong suốt không hề có chút nào tạp chất, nghĩ gì nói đó cũng lười vòng vo, hắn đi thẳng vào vấn đề, hắn hỏi câu này làm Lý Hiên bất ngờ không thôi, hắn cũng không nghĩ A Long lại đi thẳng trực tiếp vào vấn đề như vậy không hề dài dòng, hắn là quân nhân, A Long cũng là quân nhân, tự nhiên có một tia hảo cảm không nói thành lời, nhưng mà cái từ cá vàng cha, khiến hắn xém nữa bị sặc chết bởi nước bọt của chính mình, Lý Hiên xém nữa té ngã ngửa bất tỉnh nhân sự. Ta là, Lý Hiên ho khan nói. Nhưng chưa kịp nghe Lý Hiên nói gì thì, hông của A Long bị cá vàng nhéo thật mạnh, cá vàng mặt đỏ tai hồng, trên mặt sáng bóng như ngọc tinh khiến không một hạt bụi, xấu hổ không thôi mắng. Cá vàng cái đầu ngươi, đã nói bao nhiêu lần rồi, bên ngoài không được gọi ta như thế. A Long lại không kịp tiêu hóa liền, nhìn chằm chằm vào mái tóc vàng nay đã có phần trắng bạc của Lý Hiên rồi lại nhìn tóc của cá vàng, rồi lại nhìn Lý Hiên, rồi lại nhìn cá vàng mà rằng. Tóc vàng, không phải cá vàng cha sao? Lý Hiên lẫn cá vàng và mọi người ở đây đều im lặng không nói một lời, bọn họ cũng không thể nào hiểu, và theo kịp được tư duy suy nghĩ của A Long nữa, còn cá vàng mặt đã đỏ, nay càng lúc càng nóng hơn, thầm mắng tên nào đó ngu ngốc lão nương tóc vàng, bộ ra đường cứ gặp người tóc vàng liền là cha mẹ người thân của lão nương sao? Còn Lý Hiên mặt giật giật cười khổ không thôi, nếu lão không từ lâu quan sát A Long, trong mắt A Long không hề có một tia đùa giỡn chi sắc, lại biết hắn hay gọi cháu gái mình là cá vàng, thì với tính nóng như... Góc truyện audio.com, lửa của Lý Hiên liền từ tay chém hắc ma ra thành tám khúc. Cá vàng xấu hổ không thôi, tay siết chặt nơi da thịt mềm mỏng nhất trên hông hắn, Lý Nhí nói bên tai A Long, giọng nhỏ như muỗi kêu. Đó không phải cha ta, đó là đại bá bên mẹ của ta, ngươi phải gọi là. A Long lúc này đầu óc lại ngây ngốc hỏi, cha vợ gọi là nhạc phụ, vậy anh của mẹ vợ gọi là gì nhỉ? Cá vàng nghe thấy thế lúc này cảm giác lấy đá tự đập chân mình, cảm giác muốn cắn lưỡi tự sát cũng có rồi, thấy A Long hỏi thế, cháu gái ngang tàng không sợ trời không sợ đất xấu hổ như thế, Lý Hiên biết là cháu gái ngây thơ ngày nào của mình đã bị tên hắc ma này câu mất phương tâm, tình căn thâm trùng rồi, hắn liền cười giải hết lúng túng mọi người ở đây. Tiểu huynh đệ tên là hắc ma sao? Ta gọi là Lý Hiên, là đại bá của con bé Thư Dĩnh này, cậu cứ gọi ta là Lý Hiên, hay nếu vui thì gọi ta Lý Lão Ca được rồi. Lý Hiên có thể nhìn ra tuổi tác thật của A Long, nhưng với khả năng và thực lực của A Long, Lý Hiên lão cũng chẳng tự cao mà cậy già lên mặt, xét về mặt tài trí hay quân sự, đặc biệt cách luyện binh, trên đời này hắn chỉ phục rất ít người, một là cha hắn, hai là Vương Lâm, và trong đó cũng có một người, chính là hắc ma này, nên Lý Hiên cũng xem hắc ma như ngang hàng mà đối đãi, A Long cũng không khách khí cũng chẳng muốn giả bộ cao sang mà gọi. Lý Lão Ca, Lý Hiên vô cùng hưởng thụ. Hai người là quân nhân, cũng có tính hảo sảng chẳng mấy chốc mà hai người xưng huynh gọi đệ nói cười cứ như huynh đệ sinh tử chi giao, chỉ hận sinh sau đẻ muộn không gặp nhau sớm, một màn này khiến chúng nữ ở một bên nghẹn họng chăn chối không thôi, thấy hai người nói chuyện không muốn ngừng, cá vàng liền chen ngang hỏi. Bá bá, người tới đây có chuyện gì vậy ạ, phụ thân con có gì sai bảo con sao? Lý Hiên nghe thấy thế thu lại nụ cười bắt đầu nghiêm túc lại, vào chủ đề nhìn hắc ma và cá vàng rằng. Đĩnh Nhi, phụ thân con hôm nay có khách quý, không tiện tiếp hắc ma công tử, nên kêu ta tới đây báo với hai đứa là không phải tới, để hôm khác đi rồi phụ thân con sẽ để ta đích thân tới mời hắc ma công tử. Cá vàng nghe thấy thế, vuốt vuốt bộ ngực sữa, thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ may mắn cho tên nào đó, còn có thời gian chuẩn bị, bằng không cha của nàng sẽ đem tên nào đó ra xử tử mất, hắn mà chết rồi thì nàng thật sự không biết phải sống như thế nào nữa. A lại nghe A Long hỏi ngu. Ủa Lý huynh, cá vàng cha tên là gì vậy? A ta còn chưa biết. Lý Hiên sắc mặt không khỏi giật giật lòng thầm mắng, tên này thật sự đơn thuần là ngây thơ hay là giả bộ vậy, ngay cả cha của Đĩnh Nhi là ai hắn còn không biết, hắn thật sự rất nghi ngờ rằng 40 mấy năm Lý Hiên hắn sống đã uống phí rồi, để hiểu được ý nghĩ trong đầu hắc ma này quả là khó. A, Lý Hiên cười xấu hổ nói. Cha của nàng tên là Vương Lâm, nghe quen quen nhỉ, hắn xoa cằm nói. Cha ta là ai ngươi còn không biết sao? Cá vàng tức giận chỉ hận không thể đem tên này đánh cho một trận. Tên cha nàng là Vương Lâm, không phải Lý huynh vừa mới nói sao? Ta không nói cái này, cá vàng tức giận nói. Thế à, thế thì nàng muốn nói cái gì, mà sao nghe tên này quen quen nhỉ? Sao giống như ta là lão Vương Lâm này, ta và lão hình như có nợ với nhau thì phải. Nghe tên này sao giống tên của lão thành chủ vậy kia? Cá vàng, Lý Hiên, Thanh Lăng, nhị nữ Vương Nhu Vương Nhi, mặt đều đen lại, mắng tên nào đó đầu óc sống trong thành, ngay cả thành chủ. Góc truyện audio.com, là ai cũng không biết, cá vàng tức giận không thôi, nhéo tai hắn nói. Cha ta là Vương Lâm, cùng với thành chủ là một người, ngươi còn không nhớ nữa ta nhéo chết ngươi, có ngươi nợ cha ta thì có cha ta thiếu gì tiền mà phải nợ ngươi kia chứ. A Long bị nhéo, đầu óc tỉnh lại vài phần, lúc này hắn mới thực sự từ trong mơ màng tỉnh lại, hắn lúc nãy đang bận suy tính ít việc, trong vô thức lại bị linh hồn số 1 khống chế thân thể trả lời nhảm, bây giờ hắn mới trở lại, ánh mắt có chút lạnh nhìn Lý Hiên, nhìn thấy ánh mắt này Lý Hiên cảm thấy chột dạ không thôi. Lý Hiên biết đầu óc của Hắc Ma có chút không được bình thường, hắn dường như có hai nhân cách vậy, còn A Long lỡ miệng nói ra nợ, mọi người ở đây không biết nhưng hắn biết rất rõ, bao nhiêu gian tế hay ngầm do thám nơi làm việc của hay binh doanh của A Long đều bị bắt sống, phái bao nhiêu tên bị bắt mấy nhiêu tên, nay mật thám của Vương Phủ đã tính bị rơi vào tay A Long đã tới mấy trăm rồi, chưa tính mật thám của những gia tộc khác. Nợ là Vương Phủ bắt được 5 tên ám vệ, để tra khảo nhưng không được gì cả, tất cả đều kín tiếng như bưng, dù tra tấn dã man chừng nào đều không nói một lời, muốn siêu hồn nhưng lại sợ đắc tội A Long dù siêu hồn ám vệ liền tự sát nên mới phải dùng con bài cuối cùng là Tiểu Mai, nào ngờ phong phanh lộ ra, Vương Phủ phải rút Tiểu Mai về, Hắc Ma nói nợ là nợ chừng đó, tuy nói tuy bình thản, nhưng Lý Hiên mồ hôi lạnh sau lưng ứa ra, lão nhiều lần vào sinh ra tử cũng chưa một lần khiến lão cảm thấy lạnh sống lưng như thế này, lão biết nếu không có một đáp án hẳn hoi cho Hắc Ma, nếu không phải có cá vàng ở đây. Có một tầng quan hệ thân mật với cá vàng, rất nghe lời cá vàng, chắc hẳn sẽ không ngay tai chỗ Hắc Ma sẽ ra tay với Lý Hiên hắn, mà tới thẳng thành chủ phủ đòi người, lúc trước hắn không tin A Long có khả năng này, nhưng mà đêm qua đem người Tam Tông diệt sát còn đi diệt toàn tông môn phụ thuộc Tam Tông trong một đêm, Lý Hiên hắn biết chuyện này sắp xếp không ổn liền đắc tội cái Hắc Ma này, với cái tính không sợ trời không sợ đất này không biết hắn sẽ quậy cho Hắc Kim này nháo ra thành cái dạng gì không hay. Loại người này bình thường rất ôn hòa nhã nhặn người không chọc hắn, hắn liền không gây người cái gì nhịn được thì có thể nhìn liền khôn tính toán, nhưng một khi chọc tới người này tức giận ngay lập tức liền ngay cả ông trời hắn cũng dám giết, tính nết này sẽ không bao giờ để kẻ hắn không ưa có sắc mặt tốt nên Lý Hiên hắn mới gọi cha hắn là Lý Du Nhiên tới đây, lại đích thân tới mời Hắc Ma, khi được biết Hắc Ma không hề biết cha ca vàng là ai, sau lưng Lý Hiên không khỏi toát hết mồ hôi lạnh thầm nghĩ. May mà hôm nay hắn tới tìm Hắc Ma, nói chuyện tử tế biết hắn là kẻ trọng tình trọng nghĩa, nếu không với cá tính của nhiều người liền nghi kỵ Hắc Ma, đặc biệt là Lý Du Nhiên, xem Hắc Ma có tình cảm với cháu gái lão là có mục đích xấu, nếu không phải Lý Hiên thấy tình cảm của hai người đều là thật lòng, xuất ra từ nội tâm thì lại kêu người lấy bổng đánh uyên ương, ngăn cách chia rẽ hai người, lại đồng ý hôn sự của cá vàng với người khác để tạo mối quan hệ, với tính cách của Hắc Ma liền trong lúc nóng giận, Hắc Ma nợ cũ thù mới liền san phẳng thành chủ phủ, nháo Hắc Kim một hồi, đi theo nước khác mà báo thù Hắc Kim, trả thù Vương gia thì mọi chuyện tới lúc đó khóc không ra nước mắt a. Nghĩ tới đây Lý Hiên không khỏi đưa tay lên xoa đi mồ. Cocchuyenaudio.com hồi trên trán, lòng thầm may mắn không tự nhiên kết thù với một tên khó chơi như Hắc Ma, cháu gái mình đau khổ, lại kết xuống tử thù không chết không thôi thì cái được không bù được cái mất, Lý Hiên thấy ánh mắt A Long lạnh lùng nhìn mình. Lý huynh, huynh chưa cho ta biết câu trả lời của huynh đó, nếu huynh không thể đưa ra quyết định ta liền đi tìm người có thể trả lời câu hỏi của ta. Lý Hiên làm sao không nghe ra ý lạnh trong lời A Long kia chứ, hắn tính kế A Long liền bị người phá giải, lại bị lộ ra phương thuốc chế tạo penicillin ra ngoài khiến Hắc Ma hắn tai họa ngập đầu, nếu là Lý Hiên hắn thì đã vác kiếm đi liều mạng rồi, hỏi sao Hắc Ma không tức giận được kia chứ, Lý Hiên biết Hắc Ma đã nhẫn nhịn Vương Phủ tới đỉnh điểm rồi, Lý Hiên cười mà như khóc nói. Hắc Ma huynh đệ có gì bình tĩnh rồi nói, cá vàng nghe thấy có điều gì bất ổn ở đây rồi. Hai người đang nói chuyện gì vậy, sao ta nghe như hai người muốn đánh nhau vậy? A Long thu lại tức giận ôn nhu hết mực nói. Không có chuyện gì đâu, nàng đi ra ngoài kia chơi tí đi, ta có chuyện riêng muốn bàn với Lý lão ca một tí. Cá vàng hơi lo lắng nhìn Lý Hiên và A Long, Lý Hiên biết cháu gái mình lo lắng gì, liền nói. Đĩnh Nhi ngoan, Hắc Ma công tử nói đúng đó, con đi ra ngoài chơi tí đi, ta chỉ có chuyện riêng muốn nói với Hắc Ma công tử. Thật là không có chuyện gì chứ, thật, A Long cùng Ly Hiên đồng thanh nói. Vậy hai người nói mau lên nha, Dĩnh Nhi chờ hai người. Nói xong A Long truyền âm cho Thanh Lăng cùng Tam Nữ rời đi, để lại hai người đối diện với nhau. Hắn vẻ mặt lạnh nhạt nói, Lý huynh, bây giờ nói được rồi chứ, Lý Hiên có khổ mà không nói nên lời nói, không thể thương lượng được sao? A Long nhàn nhạt nói, Lý huynh muốn thương lượng cái gì? Phương thuốc và, nếu là muốn chia rẽ ta với cá vàng, hay dùng nàng làm công cụ chính trị để trao đổi phương thuốc thì nên chết tâm này đi, Hắc Kim thực lực quá yếu, không thể nào giữ được phương thuốc, và một điều nữa ta muốn nói, nàng không? Phải, công, cụ, để, trao đổi, lấy lợi ích của cá nhân hay vì quốc gia cả? Nghe thấy ý quyết tuyệt trong lời nói của A Long lại nghe thấy sự bao bọc và che chở cho cá vàng trong lời nói của hắn, Lý Hiên có chút vui mừng, ít ra theo lời nói của A Long là hắn sẽ bằng mọi giá bảo vệ cháu gái mình, hắn cảm thấy giao cá vàng cho tên trước mặt này, hắn cảm thấy an toàn hơn chút ít, hắn mỉm cười nói. Cậu yên tâm, trước khi mẹ con bé chết ta đã hứa với mẹ nó rồi, cả đời này chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không bao giờ để cho con bé phải chịu một điểm uy khuất, và phải gả cho ngươi mà nó không muốn đâu, cậu không cần nhắc ta cũng sẽ làm như thế. A Long mắt cũng đã thu lại vài phần băng hàn chi ý, ánh mắt này đã dịu đi vài phần nói. Vậy Lý Huynh muốn nói gì sao, ta không có nhiều kiên nhẫn, Huynh hãy nói vào chủ đề chính đi, Huynh tới đây hẳn không phải báo tin cho cá vàng rằng cha nàng không thể tới đây đi. Lý Hiên cười xấu hổ, hắc ma lão đệ thật là, đệ có thể nhìn thấu tâm tư của ta. Lý Hiên ta bái phục, chỗ này không phải chỗ nên nói chuyện, có người muốn gặp đệ phiền đệ hạ giá bỏ chút thời gian tới thăm. A Long cười, Lý Huynh dám một mình tới gặp ta, lại là đại bá của cá vàng, dù là một trong hai ta không cấp mặt mũi cho Huynh thì bất kính rồi, xin Huynh hãy dẫn đường. Không hổ là hắc ma, một đêm tiêu diệt tam tông tiện tay chảm sát song hoàng một thú. Cốc truyện audio.com Quả là hào khí phách, xin mời. Lúc này Lý Hiên đã thu lại vẻ thư sinh của mình, ánh mắt vô cùng lăng lệ và tràn ngập kinh ý chi sắc nhìn A Long, càng nhìn càng thấy thuận mắt, rất xứng đáng làm phối ngẫu với cá vàng, dù là công hay tư, nếu có một cháu rể khí phách và đảm lược như thế này dám đi vào hang cọp không sợ mai phục mà nhướng mày một cái, vẫn mỉm cười dù ở trước mắt là thiên binh vạn mã cũng không hề lùi bước, khí phách này chỉ xuất hiện trên người phụ thân Ly Du Nhiên của hắn mà thôi, cháu rể như thế này rất xứng với cháu gái ta, dù là công hay tư hắc ma đều rất thích hợp với vương gia và Lý gia, Dĩnh Nhi làm vợ người này, trăm lợi mà không có một hại, và đây cũng là lúc Hắc Kim chờ mình đòi lại những gì đã mất trước đây. Cách chương.